One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768, chương 429, sau cơn mưa trời lại sáng. Dù sao lực lượng của hắn hoàn toàn là tăng lên tới một cái kinh khủng dọa người tình trạng. Nếu như nói mới vừa rồi còn là thần phạm chu, như vậy lần này liền là siêu thần phạm chu. Ầm ầm. Hakuen bộc phát tốc độ thật nhanh, tại gấp 10 lần giới vương quyền trùng kích phía dưới, cả người hắn giống như là xen lẫn ngàn vạn vũ trụ chi uy hủy diệt hết thảy. Poseidon con mắt trợn thật lớn, tại Hakuen cường đại trùng kích phía dưới hắn tự nhiên cũng cảm giác được một luồng áp lực vô hình, chính đang không ngừng chấn động. Không, ta là thần, ta sẽ không bị đánh bại. Poseidon phát ra gầm lên giận dữ, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn nặng nề mà hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, Poseidon bạo phát ra nhất dọa người lực thần chi hủy diệt. Ầm ầm, chỉ thấy Poseidon thân thể bên trong cũng đi theo phun dũng mãnh tiến ra vô số đấu khí, đồng thời âm vang cùng Hakuen trùng điệp xung kích ở cùng nhau. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Oanh, oanh, sau một khắc Hakuen cùng Poseidon cũng đã trùng điệp giao phong ở cùng nhau. Vô số đấu khí giống như là pháo trong nháy mắt cách cách vỡ ra, đồng thời không ngừng phát ra to lớn 637 tiếng oanh minh. Oanh, vô số khí lãng theo chấn động, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ khí mà tại vô số khí tức trong bao Hakuen cùng Poseidon, đều chỉ có thể cảm giác được vô số khí lãng phát động. Thân thể của bọn hắn cùng nội tâm cũng đều đang không ngừng gặp trùng kích. Xuất, mà đợi đến hết thảy đấu khí đều đi theo tiêu tán ra thời điểm, Poseidon thân thể liền âm vang bị chấn bay ra ngoài. Tại cái này cỗ cự lực chấn động phía dưới, thậm chí đều có thể nhìn thấy hắn God Rope đều đã hoàn toàn vỡ vụn ra. Trên thân thể càng là hiện đầy vết thương. Hải hoàng Poseidon cứ như vậy bị Hakuen bị đả thương, thậm chí rơi xuống khỏi thần đàn. Chết cho ta. Hakuen trong đôi mắt bạo phát ra hai đoàn tinh, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn thậm chí đều không có làm chút nào tu chỉnh, lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh nặng nề mà hướng lên trước mặt Poseidon xung kích tới. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, hiện tại Hakuen liền là ôm ý nghĩ như vậy. Oanh, tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ liền là trong nháy mắt cũng đã trùng kích đến Poseidon trước mặt. Mà lúc này đây Poseidon bỗng nhiên bị Hakuen trọng thương, cho tới căn bản không có phản ứng chút nào thời gian. Hakuen lại lần nữa phát lực, cả người hắn bỗng nhiên trùng kích, lập tức liền hóa thành một đạo tàn ảnh trùng điệp một quyền ầm vang hướng lên trước mặt Poseidon. Oanh kích tới. Không, Poseidon mở to hai mắt nhìn, đơn giản muốn rách cả mí mắt, nhưng là hết thảy đã không còn kịp rồi. Tiến vào gấp 10 lần giới vương quyền phía dưới Hakuen giống như là thật thiên thần một dạng. Thừa dịp Poseidon còn chưa kịp phản ứng thời điểm cũng đã đóng đánh tới trên đầu hắn. Phanh, chỉ nghe được âm vang một tiếng, Poseidon đầu lâu cũng đã trực tiếp nổ tung ra. Xuất, vô số đấu khí dâng trào. Hakuen đưa tay chộp một cái, để cường đại lực lượng đấu khí trực tiếp vỡ vụn Poseidon thân thể. Sau một khắc vô số IBM liền giống như là nước thủy triều đen kịt, điên cuồng thôn phệ lấy đến từ hải hoàng Poseidon thân thể mảnh vỡ. Tiếp theo Hakuen liền cảm giác được một cỗ tiếp lấy một cỗ 10 phần hoảng sợ khí tức lực lượng trực tiếp dung nhập vào trong người hắn. Đây chính là Poseidon lực lượng. Keng, chúc mừng ngươi, năng lượng của ngươi đột phá giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 529. Keng, chúc mừng ngươi, năng lượng của ngươi đột phá giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 530. Keng, chúc mừng ngươi, năng lượng của ngươi đột phá giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 531. Keng, chúc mừng ngươi, năng lượng của ngươi đột phá giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 538. Keng, chúc mừng ngươi, năng lượng của ngươi đột phá giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 539. Keng, chúc mừng ngươi, năng lượng của ngươi đột phá giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 540. Hệ thống thanh âm không ngừng mà tại Hakuen trong đầu vang lên. Nương theo lấy Hakuen đối với Poseidon lực lượng thôn phệ, hết thảy đều đã triệt để dung hợp đến trong người hắn. Mà ở thời điểm này, Hakuen còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy không gian bốn phía bỗng nhiên một cái biến ảo. Hakuen đã rời đi Poseidon sáng tạo ra được không gian độc lập. Về tới bên này, cuồng phong tàn phá bừa bãi, sóng cả mãnh liệt, vô số mưa to còn đang điên cuồng rơi xuống. Hết thảy nhìn mười phần dọa người. Hakuen ánh mắt sắc bén, cả người đứng ở trung ương lại có vẻ mười phần lạnh nhạt. Mà ánh mắt của hắn chỗ tập trung địa phương chính là đại hắc trụ. Nương theo lấy Poseidon chết đi, đại hắc trụ hết thảy cấm chế cũng đã bị giải trừ. Hakuen tụ lực, cả người không có chút nào do dự, trực tiếp tại cuồng phong đột nhiên trong mưa ầm vang hướng lên trước mặt đại hắc trụ xung kích tới. Tốc độ lộ ra mười phần mãnh liệt. Oanh, chỉ nghe được to lớn một tiếng vang lên ầm ầm. Tại bị Hakuen một quyền oanh minh bên trong thời điểm lập tức liền nhìn thấy đại hắc trụ mặt ngoài xuất hiện vô số Resu văn, lại là một tiếng, lập tức liền nhìn thấy trước mặt đại hắc trụ cũng đã tại Hakuen lực lượng khổng lồ oanh minh phía dưới trực tiếp vỡ vụn ra. Hải vực đại hắc trụ rốt cục bị Hakuen phá hủy. Ngay sau đó quái dị một màn phát sinh. Nương theo lấy đại hắc trụ bị Hakuen cho đánh nát về sau, một đạo màu lam cột sáng trực tiếp từ trong vùng biển mút trời, mà cũng là tại đạo ánh sáng này trụ oanh minh phía dưới, cuồng phong mưa rào bỗng nhiên lập tức liền ngừng ở. Mây đen bắt đầu không ngừng tán đi, sau cơn mưa trời lại sáng. Hakuen ánh mắt sắc bén nhìn lên bầu trời, thần sắc lộ ra mười phần lạnh nhạt. Hakuen cuối cùng vẫn tại Cửu Châu đại địa triệt để bị chôn vùi. Trước đó liền ngăn trở đây hết thảy, đợi đến mưa rào ngừng, đại hắc trụ bị kích hủy về sau, tất cả phun trào nước mưa cùng dòng sông cũng bắt đầu hướng phía hải vực chảy trở về. Cửu Châu đại địa nguy cơ đã giải trừ, thánh vực đỉnh, Athena, Ioria các loại một đám sen không khỏi bạo phát ra liên tục tiếng hoan hô. Quá tốt rồi, mưa to ngừng, nước mưa đang tại chảy trở về. Thật sự là quá tốt. Vạn tuế, Athena cả người cũng rất kích động nhìn về phía trước. Vừa rồi phát sinh đủ loại bọn hắn bên này toàn bộ đều thấy được. Athena lấy thánh khiết chi lực ngưng tụ ra quang chi kính. Có thể nói, tất cả sen đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Hakuen đánh bại Poseidon, đồng thời phá hủy đại hắc trụ. Rất nhiều sen đều vẫn còn có chút không thể tin được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.